Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Cung đấu không bằng chơi mạt chược 4. Hai người thật rõ ràng không ở một cái kênh thượng. Nói ra lời nói cùng nghe vào trong lỗ tai ý tứ hoàn toàn bất đồng. Nhà quý phi kiêu ngạo ương ngạnh, độc hại việc cũng không phải không làm sống. Lệ phi tự nhiên là sợ hãi, vội vàng cấp bên người cung nữ sử ánh mắt, đi tìm bệ hạ làm chủ, cũng đang hảo chào cá nhân tang cũng lấy được. Cung nữ chạy đi tìm hoàng đế xin giúp đỡ thời điểm. Hoàng đế đang ở cùng quốc sư thương nghị năm nay tế thiên cầu phúc việc. Bệ hạ, van cầu ngài cứu cứu lệ phi nương nương. Cung nữ không nói hai lời vung ra chặn đường thị vệ. Quỳ trên mặt đất xin giúp đỡ đến. Nương nương nàng có thai. Nhà quý phi mang theo nạo thai dược tiến đến. Cầu bệ hạ làm chủ a. Hoàng đế vừa nghe chau mày. Thấp giọng mắng. Thật sự là càng không đem trẫm để vào mắt một bên quốc sư bộ mặt bình thản. Chỉ là tùy ý nhìn nhìn báo tin cung nữ. Nói, đã bệ hạ có việc xử lý. Thần cáo lui trước, hoàng đế lên tiếng. Vội vàng liền hướng Khang Tĩnh cung đi qua. Lúc này lệ phi mồ hôi đầy đầu sắc mặt trắng bệch. Nghĩ rằng nếu là bệ hạ không kịp, nàng cùng này trong bụng thai nhi là không bảo đảm. Bạch Liên Hoa cũng là mồ hôi đầy đầu. Thập phần lo lắng lệ phi tình huống. Khẩn trương đỡ lấy nàng nói. Ngươi làm sao vậy, có phải là kia không thoải mái? Ta trừ bỏ mang thuốc dưỡng thai còn mang theo chút thuốc bổ đến, thần thiếp lược không khỏe mà. Thôi, nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi. Quý phi nương nương quá lo, lệ phi lui về phía sau bảo trì khoảng cách. Này không phải nghỉ ngơi một hồi có thể tốt. Bạch Liên Hoa phi thường lo lắng vị này phụ nữ có thai khỏe mạnh. Một khi ra vấn đề kia nhưng là nhất thi hai mệnh. Nàng vội vã về phía trước thấu đi lên. Khẩn trương tiếp đón ngự y đi lại, mau cấp lệ phi đem bắt mạch đi. Lệ phi tuy là không đồng ý, khả cũng không dám quá mức cho cường thế cùng nhà quý phi đối nghịch. Khang Tĩnh cung bọn hạ nhân một đám hận nghiến răng nghiến lợi. Này quý phi quả nhiên chẳng ra gì, trên mặt một bộ quan tâm lo lắng bộ dáng, lại đánh mưu hại hậu phi hoàng tử ý niệm, này so kia chút hung thần ác sát kẻ xấu càng đáng sợ. Càng đáng hận, ngự y rất nhanh sẽ chẩn đoán ra rồi kết quả. Nói, lệ phi nương nương đây là kinh hách quá độ sở trí. Cho nên mới trột dạ hãn, đồ cũng không phải cái gì nghiêm trọng sự tình. Nhưng có thai trong người, hội đối trong bụng thai nhi có ảnh hưởng. Bạch Liên Hoa nghe xong rất là đau lòng. Vội vội vàng vàng đến bản thân mang đến thuốc bổ lý đi tìm kiếm. Rất nhanh sẽ phiên đến nhất tiểu hộp viên thuốc. Nàng cao hứng phấn chấn lấy một viên thuốc đi đến lệ phi trước mặt. Cười nói, đến, mau ăn đi, áp an ủi, khả theo người khác, thuốc này nhất định là độc dược. Lệ phi gắt gao ngậm miệng lắc đầu, không ngừng lui về phía sau một mực thối lui đến cạnh tường. Cầu quý phi buông tha ta ra nương nương đi. Một gã cung nữ quỳ đến Bạch Liên Hoa bên chân cầu xin tha thứ. Còn lại cung nhân nhóm cũng ào ào quỳ xuống phụ họa. Ta chỉ là muốn làm cho nàng uống thuốc mà thôi nha. Không thoải mái đương nhiên giải quyết đúng hay không? Bạch Liên Hoa rất là khó hiểu. Bọn họ làm chi một đám giống như nàng muốn giết người dường như. Vừa nghe đến uống thuốc hai chữ, lệ phi nước mắt đã rơi xuống. Thuốc này, thần thiếp là tuyệt đối sẽ không ăn, lệ phi dựa vào vách tường. Trong lòng lược có thê lương, nàng cho dù là bị hoàng đế sủng ái có long tử. Ở hậu cung cũng so ra kém hàng năm vô sủng nhà quý phi địa vị. Chỉ vì liền ngay cả bệ hạ cũng phải nhường nhạc ra ba phần. Bạch Liên Hoa van nài bà khuyên bảo, theo bản thân khỏe mạnh nói đến đứa nhỏ tương lai, còn nói đối lệ phi gia tộc tâm tình, cuối cùng tổng kết một câu, cho nên mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Thuốc này ngươi đều phải ăn, vì thế, làm hoàng đế khi đến chứng kiến, là Bạch Liên Hoa cười đem trong tay dược đút cho nước mắt giàn giụa lệ phi. Làm càn, hoàng đế phẫn nộ giống to, ngươi nhưng lại ác độc như vậy. Tương đương, hết chương.